Những vì sao trong vòng tay tôi. Chương 66, góc truyện audio.com. Thời điểm bức ảnh từ từ xuất hiện khỏi Polaroid, Lâm Yến cầm lấy máy ảnh, để Hạ Đình đi rồi đứng trước bàn hét lớn. Được, được rồi, Tiểu Hoa Khôi, đại tỷ, em sẽ chụp cho hai người một bức ảnh. Hạ Đình rốt cục nghiêm mặt nói. Vẫn còn, nến sắp cháy hết rồi. Lâm Tư Tranh nói. Chụp ảnh đi, Hạ Đình lập tức thỏa hiệp. Được, chụp đi, đại tỷ, chị luôn không có chính kiến như vậy. Lâm Yến khịt mũi giơ máy ảnh lên. Được rồi, lại gần, hôn đi, bức ảnh đầu tiên. Hạ Đình muốn nói với Lâm Yến đừng nói nhảm. Nhưng khi quay đầu lại, cô nhìn thấy đôi má ửng hồng của Lâm Tư Tranh. Hôn một cái, mẹ kiếp, dễ thương quá, muốn hôn thật, Lâm Yến vẫn đang hét lên. Nhanh lên, em đếm đây, 3, 2, 1, đột nhiên, Lâm Tư Tranh nghiêng đầu lên, ngay khi Hạ Đình cúi đầu, những ngón tay mảnh mai che đi đôi môi nơi họ đang chạm nhau một cách thân mật. Lâm Yến nhấn nút chụp, rõ ràng là Lâm Tư Tranh đã tự mình đến hôn Hạ Đình. Sau khi hôn nàng cảm thấy xấu hổ, La Dài Dài và Phác Sán Liệt đều đang làm ầm ĩ, Hứa Diệc Hàm bước đến bên cạnh. Nói, Hạ Đình, nhanh cầu nguyện đi, nến sắp cháy hết rồi. Lâm Yến cầm bức ảnh vẫy vẫy. Trong ánh mắt chúc phúc của mọi người, Hạ Đình nhìn chằm chằm vào ánh nến đang nhấp nháy. Điều ước thứ nhất, tôi mong Lâm Tư Tranh luôn khỏe mạnh. Điều ước thứ hai, tôi mong Lâm Tư Tranh có thể luôn vui vẻ tiến bộ trong học tập. Lâm Tư Tranh vội vàng nói, làm sao lại là tớ, cậu phải cầu nguyện cho cậu chứ. Hạ Đình cười khẽ một tiếng. Tôi nguyện ý, vậy cậu cầu nguyện thay tôi đi. Hạ Đình thúc giục, cậu còn làm gì nữa? Mau cầu nguyện đi, Vũ Thanh, tớ đã học được mánh khóe của đại tỷ rồi khe khe. La Dài Dài vỗ nhẹ lên đầu Vũ Thanh. Có học cũng vô dụng. Đại tỷ thì như Bạch Thiên Nga. Còn cậu là Hắc Thiên Nga à, Vũ Thanh. Đây là loại bạn tiểu năng gì vậy? Trong trường hợp đó, Lâm Tư Tranh chắp tay. Lại nhìn Hạ Đình trước khi nhìn ngọn nến, thầm ước một điều, điều ước của tớ là mãi mãi được ở bên Hạ Đình. Lâm Tư Tranh trước đây không bao giờ tin vào thần linh. Nhưng bây giờ thì khác, nàng là một người được trọng sinh trở lại. Trong ánh mắt kinh ngạc của Hạ Đình, trái tim Hạ Đình như bị chọc, vừa đau, vừa ngọt ngào, tóm lại là cô cảm nhận được tất cả. Cô cảm thấy đêm nay mình thực hạnh phúc. Sau khi cắt bánh xong, Lâm Yến lấy một miếng kem lớn định quẹt vào mặt Hạ Đình. Nhưng khi ánh mắt lạnh lùng của Hạ Đình nhìn tới, cô lập tức quay lại quẹt vào mặt Hứa Diệc Hàm. Cười, nhìn đi, không có kính có tiện không? Hứa Diệc Hàm, vì vậy, ngoại trừ Hạ Đình và Lâm Tư Tranh, hai người đã chán ăn bánh. Một vài người xung quanh bắt đầu chạy xung quanh ăn uống vui chơi. Cái lạnh về đêm không ảnh hưởng đến những người giàu thể lực này. Trong tiếng nói ồn ào, Hạ Đình và Lâm Tư Tranh ngồi bên nhau thì thầm, lòng bàn tay ấm áp. Hạ Đình nhìn đôi mắt trong veo của Lâm Tư Tranh, thỉnh thoảng cô luôn cảm thấy trong đôi mắt này có rất nhiều cảm xúc mà cô không thể nhìn thấu. Có vẻ như tên mọt sách này đã phải trải qua rất nhiều chuyện. Nàng rõ ràng chỉ nhỏ hơn mình một tuổi. Lâm Tư Tranh tựa đầu vào vai Hạ Đình, ôm cô, Hạ Đình, chúng ta sắp thi đại học rồi. Hạ Đình hôn lên trán nàng, tôi sẽ, sự phấn khích của buổi tối hôm nay vẫn chưa kết thúc. Vì họ cân nhắc việc giúp Hạ Đình tổ chức sinh nhật. Lâm Tư Tranh và Hứa Diệc Hàm đã cùng với Lâm Yến đã đặt một homestay cho một gia đình từ lâu. Sau khi tổ chức tiệc nướng, lại phát điên gần như cả đêm cho đến khi trời sáng. Ngày hôm sau, Hạ Đình và Lâm Tư Tranh ngủ đến trưa, Lâm Yến và Hứa Diệc Hàm đã đưa những người khác đi chơi. Đây là lần đầu tiên Lâm Tư Tranh đến Cảnh Bình, Hạ Đình cũng muốn đưa nàng đi dạo một vòng. Buổi trưa cô quyết định đi nhà hàng thịt nướng mà Lâm Tư Tranh đã nhắc tới từ lâu. Cô chịu trách nhiệm nướng, Lâm Tư Tranh chịu trách nhiệm ăn và đút cho cô ăn. Hai người bước ra sờ sờ bụng. Lâm Tư Tranh chua xót nói, thật no, cảm giác không muốn ăn thịt nướng nữa. Hạ Đình bật cười, buổi chiều, Hạ Đình đưa Lâm Tư Tranh đi xem hải âu ở Hồ Tình Nhân và giúp nàng chụp nhiều ảnh đẹp. Hai người đang ngồi trên chiếc ghế dài bên hồ phơi mình dưới nắng. Dưới chân những chiếc lá bai quả vàng rực cả mặt đất. Đẹp như trong phim. Buổi tối, Lâm Tư Tranh đáp máy bay trở về. Chiếc hộp trống mà nàng mang theo chứa đầy ảnh Hạ Đình. Không chỉ vậy, mà còn có đồ lưu niệm dành cho Tô Dư và Lâm Hải Chính. Hộp của Lâm Tư Tranh không đến một tấc. Hạ Đình đưa chiếc hộp vào tay Hứa Diệc Hàm. Lạnh nhạt nói, lúc trở về tôi sẽ mời cậu ăn tối. Hứa Diệc Hàm cười gật đầu. Tớ biết ý tứ của cậu. Lâm Yến cũng tới sân bay. Cậu quay lưng lau nước mắt. Sau đó quay người lại hét với Hứa Diệc Hàm đã ra cửa lên máy bay. Hứa Diệc Hàm, tớ sẽ trở về, cậu có nghe thấy không? Tập trung giữ vị trí đầu tiên của cậu cho tớ. Hứa Diệc Hàm quay đầu lại. Đáp, tớ biết rồi, chờ cậu trở về. Lâm Tư Tranh hướng Hạ Đình vẫy tay. Tớ về đây. Hạ Đình không rời mắt khỏi Lâm Tư Tranh. Nói thầm, tôi sẽ rất nhớ cậu. Lâm Tư Tranh không giấu giếm điều gì. Nàng nói với ba mẹ là nàng đã đến thành phố Cảnh Bình để giúp Hạ Đình tổ chức sinh nhật. Sau khi Hạ Đình đến nhà ăn tối và qua đêm trong dịp năm mới. Tô Dư cũng nhiều lần bảo Lâm Tư Tranh mời Hạ Đình đến nhà chơi. Vì vậy, lần này Lâm Tư Tranh đi qua tổ chức sinh nhật cho Hạ Đình. Tô Dư sẵn sàng đồng ý, khi Lâm Tư Tranh trở về. Mang theo rất nhiều thứ Hạ Đình đã mua. Tô Dư thu dọn, môi cười muốn đến tai. Ôi, Tiểu Đình sao lại khách sáo mà mua cho chúng ta nhiều thứ như vậy? Túi sách, khăn lụa, bộ trà và bàn cờ mà Hạ Đình mua. Tất cả đều là những thứ bà thích. Đồ của Lâm Tư Tranh cũng ở trong vali. Khi Tô Dư lấy đồ ra ngoài, nhặt quần áo mỏng của Lâm Tư Tranh lên. Một tấm ảnh nhẹ nhàng rơi ra. Tô Dư tự nhiên rất tò mò. Khi cầm lên thì thấy trong hình là Lâm Tư Tranh và Hạ Đình đang hôn nhau. Mặc dù bàn tay của Hạ Đình đang che môi của hai người. Nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua là thì có thể hiểu được hai người đang làm gì. Chỉ là bạn sao, nhưng có hành vi quá giới hạn như vậy giữa những người bạn sao? Tô Dư nhìn bức ảnh với tâm trạng phức tạp, biểu hiện của con gái bà hoàn toàn khác với khi cùng Trương Chu. Nghĩ về mối quan hệ bình thường giữa Lâm Tư Tranh và Hạ Đình. Nàng đã bay đến thành phố Cảnh Bình để chúc mừng sinh nhật Hạ Đình. Bà liếc mắt nhìn phía trước, Lâm Tư Tranh cái gì cũng không nhận ra, nàng quay lưng lại với bà vẫn đang phân loại những thứ khác. Đã là học sinh cuối cấp 3. Điểm của Lâm Tư Tranh cũng rất tốt, không nên, Tô Dư suy nghĩ một chút, liền bình tĩnh đặt bức ảnh trở lại chỗ cũ, nên tìm thời điểm thích hợp để nói vấn đề này với Lâm Tư Tranh. Có lẽ bà đã nghĩ quá nhiều, nhưng Tô Dư là mẹ của Lâm Tư Tranh, trong lòng bà vô cùng quan tâm đến vấn đề này. Từ khi nhìn thấy bức ảnh đó, bà liền phiền muộn, cả đêm trằn trọc không ngủ được. Lâm Hải Chính hỏi, bà mất ngủ sao? Tô Dư mặc kệ ông, bật máy tính trong thư phòng, tìm kiếm rất nhiều nội dung liên quan. Tôi nên làm gì nếu phát hiện con gái mình thích con gái? Ba mẹ của gia đình đồng tính nên đối phó với con cái của họ như thế nào? Đồng tính luyến ái có phải là bệnh không? Mỗi lần tìm kiếm mục nhập, Tô Dư cảm thấy trong lòng càng thêm chắc chắn. Đồng thời, bà cũng phát hiện ra có rất nhiều phụ huynh cũng đang bối rối như mình. Hóa ra đây không phải là bệnh. Con gái bà vẫn bình thường như bao người khác. Hoạt bát, vui vẻ. Hóa ra có rất nhiều đứa trẻ trở nên tồi tệ vì không có sự thấu hiểu của gia đình. Tô Dư đã tìm thấy nhiều bài đăng trên Tiania. Lau nước mắt khi xem. Xã hội kỳ thị quá. Các ông bố bà mẹ ạ, như thế nào có thể không ủng hộ đứa nhỏ à? Vừa lúc Tô Dư lấy khăn giấy lau nước mắt nước mũi. Trong thư phòng đột nhiên bị gõ vang. Một giọng nói khó hiểu vang lên. Mẹ, Tô Dư hoảng hốt, vô thức chặn màn hình máy tính. Vừa quay đầu liền thấy Lâm Tư Tranh đi vào. Tiểu Tranh, tại sao còn chưa ngủ? Không hiểu sao Tô Dư cảm thấy bị con gái bắt được hoảng sợ liếc mắt nhìn màn hình máy tính. Nhân tiện giấu trang web đi. 3 giờ rưỡi rồi. không ngủ được ạ, Lâm Tư Tranh nói. Ngồi xuống tấm chiếu tatami. Có thể là do nàng vừa trở về từ thành phố Cảnh Bình nên có chút không thoải mái. Nàng cảm thấy trái tim mình vẫn ở bên Hạ Đình, có cảm giác không yên. Cũng có thể là đã chơi cả đêm sinh nhật, làm việc và nghỉ ngơi đều không ổn định. May mà ngày mai nàng được nghỉ, không cần phải đến lớp. Lâm Tư Tranh mặc một chiếc váy ngủ mềm mại, mái tóc dài đen mượt buông xõa. Trông nàng rất đáng yêu. Đôi mắt Tô Dư không biết vì sao lại đỏ. Bà cũng ngồi đối diện với Lâm Tư Tranh, một lúc sau mới nói. Con gái yêu của mẹ, hôm nay mẹ đã nhìn thấy bức ảnh giữa con cùng Hạ Đình rồi. Hóa ra không khó nói như vậy, không biết có phải do chuẩn bị tinh thần hay không. Bà cũng nghĩ tới hình ảnh Lâm Tư Tranh hoảng sợ vì bị phát hiện. Nhưng không, Lâm Tư Tranh giống như đã nghĩ ra cái gì. Nhẹ nhàng cười một tiếng, vậy con không cần phải giấu nữa. Nói thẳng ra không có bất kỳ giấu giếm nào. Không biết tại sao, Tô Dư đột nhiên cảm thấy tảng đá trong lòng nhẹ nhõm. Tùy thuộc vào thái độ của con gái bà như thế nào. Đây là một điều rất bình thường. Bà lo lắng cái gì? Đừng bao giờ vì thành kiến của người khác mà từ bỏ chính kiến trong lòng mình. Tô Dư thầm hạ quyết tâm. Con đường này dù có khó khăn đến đâu thì gia đình cũng sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc nhất sau lưng con cái. Lâm Tư Tranh biết Tô Dư cần thời gian tiếp nhận, đại khái cũng đoán được sự bất thường của bà hôm nay là do nhìn thấy bức ảnh nàng hôn Hạ Đình. Con rất thích cậu ấy, Lâm Tư Tranh nói với bà. Không, sai rồi, mẹ có thể không tin, nhưng con yêu cậu ấy rất nhiều. Đây chắc chắn không phải là một câu nói đùa trẻ con mà là những lời nói chân thành nhất trong trái tim của Lâm Tư Tranh. Tô Dư dừng lại nói, hai đứa muốn cùng một chỗ sao? Lâm Tư Tranh lắc đầu, không, chúng ta sẽ không ảnh hưởng đến việc thi vào đại học. Con chưa đủ 18 tuổi, Lâm Tư Tranh cười tiếp tục nói. Hạ Đình nói, không được phép yêu sớm. Tô Dư cảm thấy thích thú, u ám trong lòng cũng bị quét sạch, thực là đứa nhỏ ngoan. Hợp lý, Lâm Tư Tranh đột nhiên nói. Cảm ơn mẹ, Tô Dư có cảm xúc lẫn lộn, bà đương nhiên hiểu Lâm Tư Tranh cảm ơn vì cái gì. Bà nói, hứa với mẹ, bây giờ đã đến lúc quan trọng, hai đứa đừng ảnh hưởng lẫn nhau, được không? Lâm Tư Tranh ôm thỏ bông mà Hạ Đình đưa cho nàng. Cười nói, mẹ, vì con không ngủ được nên con sẽ kể cho mẹ nghe một câu chuyện nhé. Tô Dư, của hai đứa. Lâm Tư Tranh đã nói cho Tô Dư biết Hạ Đình trước đây như thế nào. Cô đã thay đổi ra sao sau khi nàng đến với cô. Tô Dư cẩn thận lắng nghe. Vậy mẹ đừng lo lắng nhé. Lâm Tư Tranh úp mặt vào thỏ bông. Sau khi gặp nhau, chúng ta đã trở thành người tốt hơn. Con tin một ngày nào đó Hạ Đình sẽ trở thành một thành viên trong gia đình chúng ta. Chấm, Tô Dư thật lâu không nói nên lời. Nhìn ánh ban mai nhàn nhạt chiếu ngoài cửa sổ, mới nói, mẹ tin con, chẳng bao lâu, các học sinh nghệ thuật đã hoàn thành kỳ thi chung của họ trước khi mùa đông đến. Kỳ thi cấp trường đề cập đến các kỳ thi chuyên môn do Học viện Mỹ thuật và các trường đại học khác tổ chức. Có thể tuyển sinh độc lập, địa điểm tổ chức kỳ thi thường là ở thành phố Cảnh Bình. Các ngày thi được luân phiên. Kỳ thi ở trường thường bắt đầu vào tháng 2 và kéo dài trong một tháng. Kỳ thi của một số trường đại học ở thành phố Cảnh Bình rất muộn. Chẳng hạn như Đại học Quy, B và D, mà trường Hạ Đình thi vào cuối tháng 2. Tuy nhiên, việc đăng ký dự thi của trường đã bắt đầu từ đầu tháng 2. Phải nộp phí đăng ký. Đây là kỳ nghỉ đông cuối cùng ở trường cao trung. 3 ngày nữa là tựu trường rồi. Năm nay lại có tuyết rơi. Lâm Tư Tranh mặc áo ấm ở nhà ngắm cảnh tuyết, uống trà sữa nóng và đọc sách sau khi làm bài tập xong. Vào ngày này, cửa nhà Lâm gia đột nhiên bị gõ. Lâm Tư Tranh nhảy khỏi ghế sofa, ra hiệu Tô Dư tự mình mở cửa. Nói, ai vậy, học sinh Lâm Tư Tranh? Là tôi, giọng của lão sư Tiểu Anh từ bên ngoài vọng vào. Lão sư Tiểu Anh, Lâm Tư Tranh vội vàng mở cửa để lão sư vào, xỏ đôi dép bông đi trong nhà, Lão sư, có chuyện gì sao? Là giáo viên của trường sao? Đến uống trà, Tô Dư thân thiện tiếp đón lão sư Tiểu Anh. Mời trà nóng, đã có những chuyến thăm nhà của giáo viên trước đây. Nhưng không phải lần này. Lâm Tư Tranh giải thích, đây là lão sư của Hạ Đình. Lão sư Tiểu Anh ạ. Lão sư Tiểu Anh ngồi trên sofa uống một ngụm trà nóng. Trong lòng chỉ cảm thấy nhẹ nhõm, vẻ mặt cô căng thẳng, giọng điệu lo lắng. Lâm Tư Tranh, Hạ Đình có chuyện, lão sư Từ nói với tôi Hạ Đình chỉ nghe lời em. Nên tôi nhanh chóng đến gặp em. Lâm Tư Tranh trở nên căng thẳng khi nghe điều này. Có chuyện gì vậy? Nàng mới gọi cho Hạ Đình vào buổi sáng. Giọng điệu của cô vẫn như bình thường. Lão sư Tiểu Anh thở dài. Hạ Đình chỉ nộp hồ sơ một trường thôi. Ai thuyết phục em ấy cũng không nghe. Chỉ nộp trường này thôi. Tô Dư đi tới, hỏi, ở đâu? Lão sư Tiểu Anh, Đại học D, cách trường.